Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, cái lô thiêu đốt thao thiết phó. Bộ Phương trở lại trong phòng bếp, bên ngoài người chờ mong vạn phần, hắn giống như mình cũng là có chút chờ mong, nguyên liệu nấu ăn thao thiết, có thể nói là hắn cho đến tận này gặp được tối cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Muốn nấu nướng tốt dạng này nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng là cần phải hao phí không ít tâm tư. Chỉ ít, không thể dùng phổ thông nấu nướng phương thức tới làm món ăn này. Bộ Phương sờ lên cằm, tại trong phòng bếp chậm rãi dạo bước. Hắn đang tự hỏi, xử trí như thế nào thao thiết thịt, nên làm cái gì đồ ăn đâu. Sườn xào chua ngọt là khẳng định phải, bất quá cái này không vội. Sườn xào chua ngọt cái gì Bộ Phương đã sớm xe nhẹ đường quen, cho nên làm sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Nhưng là đối mặt chân quý như vậy nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương nếu như vẻn vẹn chỉ là làm một đạo sườn xào chua ngọt, đây chính là có chút phung phí của trời. Tuy nhiên sườn xào chua ngọt rất không tệ, nhưng là cũng không phải là thao thiết thịt thích hợp nhất nấu nướng phương thức. Làm cái gì đây? Bộ Phương dựa vào bếp lò trước đó, ngón tay nhẹ nhàng tại lò trên đài gõ, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Hắn sờ sờ cằm, con mắt khẽ híp một cái. Thao thiết thịt, thao thiết cái đuôi, thao thiết xương sườn, thao thiết móng, thao thiết đầu. Chờ chút, Bộ Phương trong lòng tại mặc niệm cùng tính toán. Bỗng nhiên, trong đôi mắt bắn ra tia sáng chói mắt, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Tay bỗng nhiên đập vào lò trên đài. Móng, thao thiết móng. Vậy liền đến một đạo nướng thao thiết phó đi. Bộ Phương này cứng ngắc trên mặt tựa hồ cũng là toát ra vẻ hưng phấn. Nhếch miệng lên, nướng thao thiết phó, xem ra là một cái lựa chọn tốt. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn làm món ăn này đi. Về phần cẩu da sườn xào chua ngọt, trước tiên đem món ăn này làm xong lại nói. Bất quá, nướng thao thiết phó cũng không phải dễ làm như vậy. Quá trình có chút phức tạp. Tâm niệm nhất động, Bộ Phương bắt đầu từ hệ thống không gian trong túi lấy ra thao thiết một cái móng. Tại hệ thống không gian trong túi, chỉ cần Bộ Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn nguyên liệu nấu ăn bộ vị nào, này bộ vị chính là sẽ xuất hiện. Ngược lại là có chút thuận tiện, chỉ bất quá, cũng không có xử lý qua a. Này thao thiết móng còn mọc ra màu trắng lông. Thao thiết vó rất lợi hại đại. Đại khái có một cây tảng lớn như vậy. Màu trắng thao thiết lông quấn quanh ở phía trên, còn dính nhuộm vết máu. Thao thiết có vó, gót vì vó, phía trước hai cái thì làm chảo. Chảo nhưng công kích, vó người tốc độ, mà Bộ Phương lần này lấy cũng là thao thiết vó. Khói xanh bành trướng mà lên, đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao liền là xuất hiện ở Bộ Phương trong tay. Thái đao trong tay hắn xoay tròn, bị Bộ Phương đùa nghịch một cái đao hoa về sau, chính là bỗng nhiên xẹt qua, đao quang kia lưu chuyển mà lên, không ngừng lấp lóe. Này màu trắng lông rất nhanh bắt đầu từ này móng phía trên bị gọt rơi xuống, đem lông nhao nhao khứ trừ về sau, Bộ Phương chính là hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, chân khí tràn vào long cốt đồ ăn trong đao, khiến cho long cốt thái đao đột nhiên biến lớn, hóa thành hoàng kim long cốt thái đao bị hắn vác lên vai. Thái đao bỗng nhiên chém xuống, liền đem này thao thiết móng chém làm 8 khối. Chảm xong sau, Bộ Phương là thu hồi chân khí, long cốt thái đao lại lần nữa khôi phục đen kịt bộ dáng, đùa nghịch cái đao hoa, đem mỗi một khối móng đều là bốc lên đến. Bộ Phương dùng thủ pháp đặc biệt đối móng tiến hành xoa bóp, khiến cho kỳ nhục chất mềm mại đứng lên. Như thế một cái có chút rườm ra trình tự. Bất quá Bộ Phương làm đâu vào đấy, cẩn thận tỉ mỉ, đem mỗi một khối thao thiết vó đều theo ma xong sau, Bộ Phương liền đem cái này 8 khối thao thiết vó chứa vào một cái đại trong chậu, xông vào mát lạnh thiên sơn linh tuyền thủy, cọ rửa một phen móng heo. Đem vết máu cùng lông thú đều là rửa đi. Còn có một số móng đi qua xoa bóp mà thẩm thấu ra một số vết bẩn toàn bộ rửa giấy sạch sẽ. Liên tục tẩy mấy lần về sau, Bộ Phương liền đem nước toàn bộ ngược lại sạch sẽ. này bao vây lấy màu trắng đen băng vải cánh tay bỗng nhiên vung lên. Nhất thời nặng nề huyền vũ oa nổi lên. Đông một tiếng nện ở lò trên đài. Lò trên đài có một vị trí chuyên môn thuộc về huyền vũ oa. Đem 8 cái móng heo để vào huyền vũ oa trong. Đổ vào băng lãnh mà mát lạnh thiên sơn linh tuyền thủy. Mà bộ phương cũng không có lập tức liền khai hỏa. Hắn vung tay lên. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một phần màu da cam linh dược. Có điểm giống củ gừng. Nhưng là so với củ gừng. Kích cỡ càng lớn. Linh tuyền cũng càng dày đặc. Cắt xuống mấy mảnh cùng loại miếng gừng linh dược về sau. Liền đem những linh dược này vung vào trong nồi. Đồng thời. Còn lấy ra một cái thanh hoa từ đàn. Đem bên trong tửu dịch đều là khuynh đảo nhập trong đó. Ùng ục ục. Tửu dịch chảy xuôi ra. Trong nháy mắt chính là cùng thiên sơn linh tuyền thủy hỗn hợp lại cùng nhau. Bộ phương lui lại một bước. Hé miệng. Bỗng nhiên bắt đầu từ trong phun ra một đoàn kim hồng đan sen thiên địa huyền hỏa. Ngọn lửa này đã không phải là vạn thú viêm. Bởi vì dung hợp này thao thiết cốc thiên địa huyền hỏa. Uy năng cùng nhiệt độ đều trở nên càng cường hãn hơn. Ầm ầm, hỏa diễm vừa vào nồi. Nhất thời toàn bộ trong phòng bếp nhiệt độ đều là trèo thăng lên. Thiên địa này huyền hỏa là bộ phương khống chế. Có thể theo bộ phương tâm niệm có thể lớn có thể nhỏ. Ngược lại là có chút thuận tiện. Mà lần này, bộ phương trực tiếp chính là lựa chọn dùng đại hỏa nấu mở. Đại khái qua thời gian một nén nhang. Trong nồi nước sôi trào lên. Có bọt mép cùng vàng mặt trôi nổi mà lên. Lơ lửng tại này nồi đồng hồ trên mặt. Bộ phương cũng không có nhàn rỗi. Hắn muốn đem những này phủ mặt đều là phiết sạch sẽ. Trong nồi thao thiết vó tại bốc lên. Chất thịt cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Bộ phương này cường hãn tinh thần lực mãnh liệt bắn ra. Bao trùm ở này huyền vũ oa. Cảm thụ được huyền vũ oa bên trong nguyên liệu nấu ăn biến hóa. Tại bộ phương tinh thần lực cảm giác trong. Cái này mấy khối thao thiết vó đều phảng phất giống như là từng khỏa tràn ngập linh khí bom. Nếu nổ tung ra. Trong đó ẩn chứa linh khí đủ để đem người cho nổ vỡ nát. Trong đó ẩn chứa năng lượng không bình thường đáng sợ. Không hổ là hắn cho đến tận này gặp được tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương thật sâu thở ra một hơi. Tinh thần lực không dám có chút lười biếng. Tựa như là căng cứng dây cung giống như. Đem tại hắn cảm giác trong. Chênh lệch thời gian không nhiều. Bộ phương là đem tinh thần lực thu hồi. Bắt đầu tiến hành tiếp xuống trình tự. Nướng thao thiết vó. Phía trước xử lý phi thường trọng yếu. Muốn để móng heo ngon miệng. Nếu là không làm đến ngon miệng. Đằng sau tại xử lý. Sẽ rất khó làm vị đạo tiến vào bên trong. Mà muốn ngon miệng. Cần cũng là lỗ nước. Bộ phương có lỗ nước. Bất quá này lỗ nước là dùng để chế đậu hũ thối. Vị đạo có chút kỳ quái. Tự nhiên là không thể tới xử lý thao thiết vó. Cho nên bộ phương theo hệ thống đòi hỏi một phần lỗ nước. Tốn không ít nguyên tinh. Bộ phương đi đến tủ bát trước đó. Từ đó lấy ra từ hệ thống chỗ ấy mua sắm đến lỗ nước. Mở ra ngăn tủ. Bên trong bày biện một cái dương. Trong dương thì là để đó mấy khối bị đông lỗ khối. Cũng là dùng lỗ nước đóng băng đứng lên. Có lỗ khối cũng là không tệ. Bộ phương đem lỗ khối lấy ra. Đi đến huyền vũ oa trước. Hắn cũng không có đổi nồi. Trong nồi phủ mặt cũng là bị hắn thanh trừ không sai biệt lắm. Đem đóng băng lỗ khối cẩn thận từng ly từng tí để vào trong nồi. Chỉ là trong nháy mắt. Này lỗ khối chính là bốc lên nước canh nuốt chửng lấy. Mà trong nồi nước canh nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đóng băng lỗ nước tan ra. Loại kia màu nâu nước canh trong nồi lan lộn, có linh dược mùi vị, có linh tài mùi thơm, cả hai hỗn hợp, không ngừng thẩm thấu nhập thao thiết vó bên trong. Trong nồi lại bắt đầu xuất hiện phù mạt, bộ phương tiếp tục không nhanh không chậm sẽ xuất hiện phù mạt cho bỏ qua một bên. Đương nhiên, lần này, tại xử lý phù mạt thời điểm, hắn cũng là đem cắt gọn các loại linh khí dư giả nguyên liệu nấu ăn nhau nhau khuynh đảo nhập trong. Đó, cũng còn hướng trong đó gia nhập một tiểu tích ớt chỉ thiên. Nhượng thao thiết vó vị đạo càng tốt phong phú. lại là nấu chín một hồi. Trong nồi phù mặt lại một lần nữa bị phiết sạch sẽ. Khi đun sôi về sau đều là không có phù mạt. Bộ Phương chính là lấy ra từng khỏa giống như băng tinh đồng dạng đường phèn. Gia nhập trong đó, đồng thời còn hợp thời gia nhập chút nước tương. Khiến cho canh kia nước nhan sắc càng đẹp mắt. Làm xong những này, chính là lại lần nữa để đó tiếp tục nấu chín. Nướng thao thiết vó trước xử lý thao thiết vó. Đến cũng là một cái dài dằng dặc công trình. Đương nhiên, tuy nhiên hoa tốn thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng là theo nấu chín, Huyền Vũ Oa bên trong đã có nồng đậm đến cực hạn mùi thịt phiêu đãng mà ra. Này mùi thịt phảng phất có ma lực, làm cho tâm thần người đều là không khỏi lắng đọng ở trong đó. Này thịt hương phiêu phiêu đãng đãng, chậm rãi từ trong phòng bếp khuếch tán đến trong nhà hàng. Ngồi tại trên bàn cơm mấy người, nhất thời sững sờ, nhao nhao nhún nhún cái mũi. Người người này tràn ngập trong không khí mùi thơm. Cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, ban đầu nằm ngáy o o, cũng là tại người được này mùi thịt về sau, mở ra mắt chó, trong ánh mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Thơm quá a, thịt này hương, làm sao nồng đậm như vậy? Phảng phất lượn lờ tại nhân tâm ruộng. Căn tan không ra, Dương Mỹ cắt nắm vuốt đại quyền quyền, mặt mũi tràn đầy say mê nói ra, mà nữ An Xanh ngực lớn càng là run run một hồi. Trên mặt đều là hiện ra mấy sợi đỏ ửng, quá thơm, hương nàng đều không đành lòng hơi thở, sợ đêm này hút đi vào mùi thơm cho hô đi. Tiểu U con mắt đã sớm lóe sáng, nhìn chằm chằm này nhà bếp phương hướng. Nam Cung Vô Khuyết hữu khí vô lực bộ dáng cũng là biến đổi. Trong mồm đều là kém chút chảy ra chảy nước miếng. Thật sự là quá thơm. Quá mê người. Lạc Đan Thanh cũng là mở ra đóng chặt mắt. Cũng không tiếp tục khôi phục. Liền theo mọi người đồng dạng bỗng nhiên ngửi ngửi trong không khí mùi thịt. Sở Trường Sinh thì là rụt rè lời. Dù sao cũng là thao thiết cốc đại trưởng lão. Cái dạng gì món ăn chưa thấy qua a? Cái dạng gì mùi thơm không có ngửi qua a? Hắn nhìn lấy những cái kia không để ý hình tượng mấy người. Nhất thời trắng râu mép vẫy lên. Bọn này chưa từng va chạm xã hội. Lộc cộc, Sở Trường Sinh nuốt nuốt nước miếng một cái. Xoa xoa cái mũi. Cũng là không khỏi hít một hơi. Mùi thịt chui vào hắn trong lỗ mũi. Nhượng ánh mắt hắn đều là sáng lên. Không hổ là thao thiết thịt. Thao thiết cốc trong điển tịch ghi chép vô thượng mỹ vị. Sở Trường Sinh trong lòng sợ hãi thán phục, nhất thời càng thêm mong đợi. Thao thiết thịt làm là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên không phải cái gì đầu bếp cũng là có thể nấu nướng. Nếu như thực lực không đủ, muốn nấu nướng bực này món ăn, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Liền xem như thao thiết cốc nhất đẳng đầu bếp đều không nhất định có nắm chắc nói có thể đem cái này nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Không biết bộ phương hội xuất ra cái dạng gì món ăn đâu. Sở Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên rất có vài phần chờ mong. Đưa hắn tới nơi này là vì mang tiểu nha hội thao thiết cốc trong tiếp nhận truyền thừa. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là nếm xong cái này thao thiết thịt rồi hãy đi. Loại này mỹ thực phía trước, nếu như bỏ lỡ, đó thật là một loại sai lầm. Trong phòng bếp, bộ phương hướng này nấu chín không ngừng trái lại Huyền Vũ Oa trong gia nhập một chút crystal muối. Khiến cho nó vừa gia nhập vị. Về sau đang sôi trào sau một khoảng thời gian. Chính là thu thiên địa huyền hỏa. Tại dẹp xong hỏa diễm về sau. Thì là hướng trong đó nhỏ vào mấy giọt đặc chế dầu nước. Không phải bình thường nguyên lai rau xào dầu nước. Mà chính là bộ phương đặc chế dầu nước. Có sách tươi tác dụng. Mà đến bây giờ. Cái thứ nhất bộ phận chính là triệt để hoàn thành, đem những cái kia đi qua nấu chín hiện ra màu da cam thao thiết vó vơ vét ra. Nhỏ giọt cho khô nước canh, bày đặt tại từng cái chuẩn bị kỹ càng cỡ lớn thanh hoa từ trong mâm sau. Bộ phương chính là lui lại một bước, hít sâu một hơi, đợi cái này thao thiết vó làm lạnh đến ấm áp về sau. Đem chuẩn bị kỹ càng đường nước xoát tại mỗi cái thao thiết vó bên trên. Bộ phương chính là dự định bắt đầu bước sau cùng đột nhiên. Cái lô thiêu đốt, thao thiết vó, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.